đốt cháy lãng mạn, chương 37, góc truyện audio.com. Hứa Nùng không nói rõ được bản thân bây giờ là dạng tâm tình gì. Có không thể tin, nhưng cũng có cảm giác một cái gì đó bị treo lơ lửng đã lâu cuối cùng cũng rơi xuống đất. Dường như là những lời này của Chu Khởi ở trong tiềm thức của cô, là ngoài dự liệu cũng là bên trong dự đoán. Cô là lần đầu tiên, ở dưới tình huống xấu hổ như thế, vẫn luôn nhìn vào mắt Chu Khởi, ánh mắt không rời. Xung quanh gió hơi hơi thổi, phụ cận một vùng xanh mướt, thời điểm gió nhẹ lướt qua, trong không khí còn mang theo hương cỏ tươi mát. Hai người an tĩnh nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng là Hứa Nùng cụp mắt xuống trước. Anh đừng nói đùa, Chu Khởi mặt mày nhàn nhạt, ngữ khí trầm thấp mang theo nghiêm túc, vui đùa cái gì. Anh bây giờ so với bất luận lúc nào cũng muốn nghiêm túc hơn. Hứa Nùng im lặng không ngẩng đầu, đáp, dù sao tôi không tin, tựa như cho dù là vừa mới rồi tiềm thức đoán được hắn sẽ nói cái gì, làm cái gì, nhưng cô vẫn là không tin. Hứa Nùng không biết có phải là vài năm này trải qua rất áp lực hay không, cảm nhận được yêu ái đã thật lâu không có xuất hiện. Hiện tại bỗng nhiên có người nói với cô những lời này, phản ứng đầu tiên của cô không phải là cảm động mà là không dám tin. Huống hồ Chu Khởi cái người này. Cô biết hắn không phải là người xấu, điểm này từ lúc bắt đầu quen biết hắn, cô liền biết, tuy rằng rất kỳ quái không giải thích được nhưng cô chính là chắc chắn như vậy. Nhưng không phải người xấu cũng không thể đại biểu cái khác, từ biểu hiện của hắn lúc trước mà nhìn, hắn rất thích trêu chọc cô, yêu thích đối với cô có lẽ là thật nhưng là xác suất quá nhỏ. So sánh mà nói, Hứa Nùng vẫn là càng cảm thấy hắn giống như mọi khi cả lơ phất phơ trêu đùa mình. Mà trên đầu Chu Khởi nghe xong lời cô nói, dường như là bật thốt lên hỏi lại. Không tin tưởng cái gì? Không tin tưởng anh thích em sao? Không tin tưởng anh muốn theo đuổi em? Hay là không tin tưởng anh muốn đặt em ở trên tay hung hăng cưng chiều? Hứa Nùng không chịu được nữa, cô ngẩng đầu lần nữa, trong ánh mắt có nghiêm túc cùng uy nghiêm. Anh không cần nói thêm nữa, nếu anh lại trêu chọc tôi như vậy, vậy chuyện để anh ở lại chỗ tôi có lẽ liền hủy bỏ đi. Nói rồi, hung hăng đẩy hắn một cái, nhanh như chớp trốn khỏi phạm vi khống chế của hắn. Chu Khởi ở sau lưng nhìn theo bóng dáng của Hứa Nùng, con ngươi hẹp dài hơi hơi híp lại. Sau đó Hứa Nùng một đường cũng không dừng lại chờ Chu Khởi, chạy lên phòng trọ trước. Sau khi đi lên, trực tiếp để cửa mở cho Chu Khởi, sau đó liền đi về phòng ngủ của mình. Cũng may an ninh của tiểu khu này không tệ, ngoại trừ người được chủ nhà đưa vào, bảo vệ sẽ không để bất kỳ người xa lạ nào tiến vào. Trở lại phòng ngủ, cô trước tiên đóng cửa phòng lại, sau đó liền chui vào bên trong phòng vệ sinh nhỏ ở trong phòng. Cũng không biết là do một đường đi nhanh, hay là vừa mới rồi những lời Chu Khởi nói, khiến cho tâm trạng cô vẫn luôn chưa bình ổn. Nhịp tim của cô lúc này, như trước vẫn chưa hoàn toàn ổn định xuống. Hứa Nùng hướng về phía gương nhìn bản thân, giờ phút này đáy mắt cô phủ một lớp sương mù, hai gò má vừa đỏ vừa nóng, nhìn qua so với bình thường có chút. Ngớ ngẩn khó nói rõ. Cô ảo não vô cùng, âm thầm mắng bản thân quá dễ dàng bị ảnh hưởng, càng là quá dễ dàng bị Chu Khởi người đàn ông kia tác động đến. Lặng im một khắc cô, góc truyện audio.com, mở vòi nước trực tiếp quay toàn bộ van sang phải, bên trong chảy ra đều là nước lạnh. Cô vốc một vốc hắt lên mặt, cảm giác khô nóng kia nháy mắt tiêu tán đi không ít, khi lại ngẩng đầu, hai gò má vốn dĩ đỏ bừng lúc này cũng lần nữa biến về trắng nõn, ánh mắt cũng dần dần bình tĩnh lại. Hứa Nùng đối với trạng thái này của mình còn xem như hài lòng, cô cầm lấy khăn xoa xoa mặt tiếp liền xoay người ra khỏi phòng. Lúc cô đi ra ngoài, ở phòng khách cũng không nhìn thấy bóng dáng Chu Khởi. Hứa Nùng cho rằng hắn còn chưa trở lại, lúc đang thăm dò nhìn về hướng cửa, lại bỗng nhiên nghe thấy có tiếng động từ hướng phòng bếp truyền đến. Leng keng loảng xoảng, giống như là tiếng thái rau, cũng giống như là tiếng nồi, bát gáo, chậu nâng lên đặt xuống. Hứa Nùng bước nhanh về hướng bên đó, phát hiện là Chu Khởi đang ở trong phòng bếp bận rộn. Thân thể hắn thon dài cao ngất đứng ở trước bàn bếp, bàn tay thon dài dễ nhìn một bên cầm một con dao, một bên đặt trên một củ cà rốt. Bên cạnh thất mở một quyển sách bên trong màu sắc rực rỡ, nhìn có chút giống thực đơn, đang kinh ngạc thì, liền thấy cái tay nắm dao của Chu Khởi vô ý hướng sang bên cạnh đụng một cái, một bát cơm đặt ở chỗ đó rơi xuống đất choang một tiếng, trực tiếp vỡ tan. Hứa Nùng, tâm tình Hứa Nùng có chút phức tạp, chỉ đứng ở tại chỗ im lặng 2 giây, tiếp đến liền chủ động đi vào trong nhà bếp, chuẩn bị cúi xuống xử lý mấy mảnh bát vỡ kia. Chu Khởi vào lúc này lại trực tiếp ngăn cản cô, đừng động, để anh thu thập. Hắn cúi người xuống, một tay lấy thùng rác trong phòng bếp qua, một tay đem mảnh vỡ từng cái nhặt vào. Hứa Nùng thấy hắn cũng thu thập sạch sẽ rồi, cảm thấy chính mình liền đờ ra như vậy cũng không tốt lắm, vì thế xoay người nhìn trên mặt bếp còn có cái gì chưa xử lý, chuẩn bị giúp đỡ. Mới vừa cầm lên một quả đậu cô ve muốn ngắt gân, lại bị Chu Khởi một phen đoạt đi. Cái này cũng không cần em làm. Hắn cũng không nhìn cô trực tiếp không chút để ý nói, về sau việc này đều không cần em làm. Hứa Nùng sừng sốt không nói được trong lòng là cảm giác gì, lặng im một lúc lâu, nói câu. Vậy anh, đừng lại đụng nát mấy cái bát của tôi, tổng cộng cũng không có mấy cái. Chu Khởi nghe xong cũng suýt bị con mèo nhỏ này chọc cười, hắn từ khi sinh ra cho tới bây giờ, sống 20 mấy năm, lần đầu tiên xuống bếp, kết quả không làm cho người ta cảm động, ngược lại là bị ghét bỏ rồi. Hắn muốn cười nhưng không cười, quay đầu nhìn Hứa Nùng một cái cũng không đáp cái gì, tiếp tục việc trong tay. Sau đó Chu đại thiếu gia làm ra 3 món một canh mang ra, bề ngoài. Hứa Nùng yên lặng nhìn mấy đĩa đồ ăn trên bàn cơm, trong lòng nghĩ cũng không biết là hắn xào cháy hay là cho nhiều nước tương, màu sắc này nhìn qua khẩu vị cũng rất nặng. Tuy vậy Chu Khởi giống như không thấy, rất bình tĩnh ở một bên xới cơm cho Hứa Nùng. Hứa Nùng cũng ngại ngùng phủi đi ý tốt của người ta, sau khi đón lấy cơm, liền yên lặng bắt đầu ăn. Cắp một ngụm cơm đưa vào trong miệng chưa chín kỹ, Hứa Nùng yên lặng nuốt xuống, sau đó lại gắp khối trứng xào đen xì xì. Cái này ngược lại là chín, nhưng là vừa đắng vừa mặn a. Cô cố nén kích động muốn rót nước súc miệng, nhai cơm và trứng rồi nuốt xuống. Chu Khởi ngược lại vẫn luôn không động đũa, mà là lấy điếu thuốc đùa nghịch qua lại giữa ngón tay, không có chút. Cốc truyện audio.com, ý muốn hút, hắn nhìn Hứa Nùng cúi đầu ăn cơm, một lúc lâu sau, đột nhiên mở miệng. Hôm nay là lần đầu tiên anh nấu cơm, Hứa Nùng a một tiếng, sau đó yên lặng ở trong lòng bổ sung thêm một câu, nhìn ra được. Trước ngày hôm nay, anh cũng chưa từng nghĩ, một ngày kia, sẽ có tâm tư tiến vào phòng bếp, vì người khác làm một bữa cơm. Hứa Nùng sừng sốt luôn cảm thấy dường như trong lời nói của Chu Khởi có thâm ý. Quả nhiên, người kia cũng không có ý dừng lại, một giây sau, hắn lần nữa mở miệng. Rất nhiều chuyện anh đều là lần đầu tiên làm, có lẽ sẽ làm rất tệ, nhưng là đây không phải là chối bỏ quyết tâm anh muốn làm. Liền ví dụ, cả trái tim Hứa Nùng đều thắt chặt lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt hai người ở giữa không trung gặp nhau, trên khuôn mặt soái khí khoa trương kia của Chu Khởi, không mấy khi tràn ngập nghiêm túc. Liền ví như chuyện theo đuổi em, anh đã định rồi. Hứa Nùng hôm đó mất ngủ cả một đêm, ngày hôm sau lúc rời giường, dưới mắt cũng có một mảnh xanh đen nhàn nhạt. Chu Khởi còn dậy sớm hơn cô, lúc cô đi ra, hắn đang bày biện từng món đồ ăn sáng vừa mua về lên bàn. Sau khi nhìn thấy Hứa Nùng, hắn không chút để ý cười với cô, lại đây ăn đi. Hứa Nùng rõ ràng có thể cảm nhận được Chu Khởi có chút gì đó thay đổi. Trong vài ngày sau đó, hắn hầu như mỗi ngày đều cùng cô đến lớp, buổi sáng luôn dậy sớm hơn cô, hoặc là đi xuống nhà mua hoặc là tự mình làm, tóm lại là sau khi cô tỉnh lại, nhất định sẽ có một bữa sáng nóng hổi. Trên đường đến trường cũng vậy, ba lô luôn là hắn đeo trên lưng, trên đường cái hắn luôn che chở cô đi ở bên ngoài, hơn nữa càng khó có được chính là. Cô quả thật rất ít thấy hắn hút thuốc. Trước kia người này thuốc lá không rời miệng, hiện tại gần như đều không hút, ngẫu nhiên lúc chờ cô, sẽ lấy ra điếu thuốc đùa nghịch qua lại, nhưng cũng rất ít khi chân chính đốt lên. Hứa Nùng không nói rõ được là cảm xúc gì, nhưng nói không vui là giả. Từ sau khi cha cô xảy ra chuyện, có rất ít người chân chính để ý tới cô, hơn nữa còn sẵn sàng vì cô mà nhượng bộ hay là thay đổi. Trận đấu bóng rổ đúng hạn mà đến. Cùng với kết quả trận đấu tập luyện gần như giống nhau, lớp Hứa Nùng bọn họ trên điểm số ngược khoa biên đạo bên kia rất thảm. Mà chỉ riêng một mình Chu Khởi, đánh bóng 3 điểm liền vào vô số. Thời điểm huấn luyện viên thổi còi, toàn trường xôi trào hoan hô reo hò, Chu Khởi đứng ở giữa sân, lười biếng nhếch môi, ánh mắt vẫn luôn nhìn về bên phía Hứa Nùng. Bên cạnh Lưu Ngải và Trì Xa Xa đều chậc chậc 2 tiếng. Đồng chí Tiểu Hứa, có cảm giác một tia ngọt ngào và hạnh phúc hay không vậy? Lưu Ngải mở miệng trước, kia là một tia sao, rõ ràng hẳn phải là cả tấn ngọt ngào cùng hạnh phúc nha. Trì Xa Xa ở bên cạnh bổ sung, Hứa Nùng vốn dĩ bị nụ cười của Chu Khởi làm lóa mắt có chút không được tự nhiên, lúc này nghe thấy lời hai người, lại không biết ra sao. Cái gì ngọt ngào cùng hạnh phúc, Trì Xa Xa vẻ mặt khoa trương kinh ngạc nói, không phải chứ, đồng chí Tiểu Hứa, phản ứng của cậu chậm chạp như vậy sao? Tổ chức muốn tỏ vẻ thất vọng với đồng chí rồi đó. Nói rồi, phân tích qua bả vai Hứa Nùng, buộc cô nhìn sang bên cạnh. Nhìn bên kia, lại nhìn bên kia nào, lại nhìn đầu bên này một chút. Nhìn thấy chưa, nhìn thấy cái gì, ngoại trừ một nhóm người bất mãn, cô cái gì cũng không nhìn thấy mà. Cốc truyện audio.com, cậu thật ngốc nha, nhìn ánh mắt những nữ sinh đó đi, bọn họ hai mắt người nào mà không phải nhìn chằm chằm vào trên người cậu bạn kia của cậu.